Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 153, thân phận bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Tuấn hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn chòng chọc vào Thiết Chấn Đông, không hề chớp mắt, trông con ngươi lộ ra làm người ta sợ hãi. Hàn Mang, Quan Đức Khanh, Viên Hạo Vân mọi người đồng dạng tức giận trùng thiên, liền ngay cả Nhất Quán mặt lạnh như băng Long Cửu cũng là biểu hiện đại biến, trong con ngươi lửa giận dường như phải đem Thiết Chấn Đông đốt thành cho bụi, cắn chặt hàm răng nói: "Ngươi lại ở bên ngoài sắp xếp xạ thủ." Viên Hạo Vân hận không thể giết Thiết Chấn Đông. "Xúc sinh, những người chỉ là học sinh phổ thông mà thôi, ngươi lại đều không buông tha." "Không không không, hại chết bọn họ không phải ta, mà là hắn." Thiết Chấn Đông khóe miệng mang theo một tia tàn nhẫn ý cười, dù bận vẫn ung dung địa nhẹ nhàng rung động ngón trỏ, đem tầm mắt phóng tới Hoắc Văn Tuấn trên người, thản nhiên nói: "Nếu như không phải ngươi cùng ta có kẻ mặc cả, bọn họ cũng sẽ không chết." Hoắc Văn Tuấn lạnh lạnh nhìn Thiết Chấn Đông, không nói một lời, dường như một tòa trầm mặc cùng một ngạt đến cực điểm núi lửa tỏa ra trầm trọng khí tức. Nghĩ đến hay là giờ khắc này đã ngã vào trong vũng máu Hà Mẫn, cả người liền không khỏi nghẹt thở, trong lòng dâng lên vô hạn sát ý. Thiết Chấn Đông con mắt hơi híp lại, trong lòng hơi có kinh ngạc, võ giả bản năng dĩ nhiên để hắn ở tên tiểu tử này trên người cảm nhận được một tia uy hiếp. Lập tức không nhịn được cười cợt nở nụ cười, ám đạo suy nghĩ nhiều, có điều là cái văn văn nhược nhược học sinh thôi, còn có thể uy hiếp đến chính mình hay sao? Thiết Chấn Đông như vô sự thái độ nhất thời làm tức giận tất cả mọi người, Viên Hạo Vân chờ người đều không ngoại lệ đều là nổi giận phừng phừng, còn trẻ khí thịnh ấy càng là giận dữ gầm lên. "Người tên khốn kiếp này, ta muốn giết ngươi." Viên Hạo Vân lặng lẽ lấy tay thả ở sau lưng cảnh thương trên, liền chuẩn bị cùng Thiết Chấn Đông liều mạng. Cũng may Quan Đức Khanh tay mắt lanh lẹ một cái đè lại hắn, tuy rằng nàng đồng dạng tức giận không thôi, nhưng vẫn không có mất đi lý trí, lúc này bại lộ thân phận không thể nghi ngờ là ngu xuẩn, không chỉ không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ hại chết bọn họ. "Người từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha mọi người chúng ta." Chấm, Long Cửu trong thanh âm không có mảy may nhiệt độ, lạnh có thể đem người đông cứng. Mặc dù là nàng, cũng là lần thứ nhất gặp phải loại này giết người không chớp mắt xúc sinh, nhiều như vậy tươi sống sinh mệnh liền như thế đột nhiên héo tàn, làm nàng vô cùng oán giận. Như vậy tuyệt diệt nhân tính người, quả thực chết chưa hết tội. "Ha ha ha, các ngươi rốt cục nhận rõ hiện thực." Thiết Chấn Đông đột nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười thật đắc ý cùng lãnh khốc còn có một tia mèo vờn chuột trêu đùa. Sau một khắc tiếng cười đột nhiên hít, Thiết Chấn Đông nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn, lạnh lùng nói: "Thức thời liền đem cái bọc dao ra đây." Vẫn trầm mặc, Hoắc Văn Tuấn biểu hiện trên mặt bình tĩnh làm người ta sợ hãi, lạnh nhạt nói: "Không thể." Thiết Chấn Đông đoạt lấy Chu Kiều chỉ súng trong tay, đứng vững Hoắc Văn Tuấn cái chán, trong mắt tràn đầy sát ý: "Ngươi không sợ chết sao? À, dao hoặc là không dao đều phải chết, vậy ta tại sao muốn dao?" Hoắc Văn Tuấn ánh mắt không có chút rung động nào, mặt không hề cảm xúc nói. Thiết Chấn Đông lắc lắc đầu: "Không không không, này không giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nộp đồ vật ta liền sẽ không ở trước mặt ngươi đem những người này từng cái giết chết." "Có điều." Thiết Chấn Đông đem nòng súng chậm rãi rời về phía Quan Đức Khanh. "Nếu như ngươi không hợp tác lời nói, vậy ta liền đem còn lại những người này từng cái ở trước mặt ngươi giết chết, liền từ ngươi cái này người bạn gái nhỏ bắt đầu." Mọi người cùng tề biến sắc, "Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian nói cho ta đồ vật ở đâu, không phải vậy ta liền bắt đầu giết người." Thiết Chấn Đông nói xong, liền bắt đầu đếm ngược. "Ba, chờ một chút." Vừa lúc đó Chu Kiều Trì bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản Thiết Chấn Đông. "Người muốn làm gì?" Thiết Chấn Đông ngẩn người, khó chịu nhìn về phía Chu Kiều Trì. "Đại lão, ta vẫn cảm thấy không đúng, hắn là gần nhất mới chuyển trường tới được, làm sao có khả năng là tiểu cầu, thời gian không chính xác a." Đối mặt Thiết lão đại giết người giống như ánh mắt, Chu Kiều Trì vẫn là nhắm mắt nói ra suy đoán của chính mình. Đương nhiên, hắn thực tế cũng không xác định Hoắc Văn Tuấn đến tột cùng có phải là tiểu cầu, hắn chỉ là muốn nhờ vào đó gây xích mích Thiết Chấn Đông giết chết Hoắc Văn Tuấn, lấy đạt đến trả thù mục đích thôi. Tiếng nói vừa dứt, Quan Đức Khanh mấy người nhất thời đối với hắn trợn mắt nhìn. Thiết Chấn Đông sắc mặt một trận biến ảo không ngừng, ánh mắt ngờ vực cao mày nói: "Nhưng tiểu tử này cái mông trên có dấu ấn." Chu Kiều Trì thần sắc động lại, hắn đây chỗ nào biết nguyên nhân. Lập tức cố gắng chấn định, mạnh miệng nói: "Ai biết là thật hay giả, nói không chắc là chính hắn cố ý làm." Hắn có điều là thuận miệng nói, chính mình cũng biết là quấy nhiễu, ngược lại hắn chính là muốn hại chết Hoắc Văn Tuấn, nhưng không ngờ một lời bên trong. Thiết Chấn Đông ăn không cho Chu Kiều Trì nói có đúng không là thật sự, ánh mắt sắc bén đột nhiên bắn về phía Hoắc Văn Tuấn, đã thấy khóe miệng hắn hiện ra một tia ý vị không tên nhàn nhạt cười gằn. Trong lòng bỗng dưng rùng mình, hắn nói không sai, ta xác thực không phải tiểu cầu. Hoắc Văn Tuấn nói lời kinh người, trực tiếp bóc trần thân phận. Tiết Chấn Đông rộng mở biến sắc, tiên sư nó, ngươi lại dám gạt ta. Chấm, lập tức một ngạt tức giận chất vấn, cái kia cái bọc đây, đến cùng là thật hay giả? Trong lòng hắn cũng có nghi hoặc, nếu tiểu tử này không phải tiểu cẩu, vì sao lại rõ ràng cái bọc sử? Lẽ nào từ đầu tới cuối này đều là một cái âm mưu? Hoắc Văn Tuấn lạnh nhạt nói, phụ thân của tiểu cẩu xác thực ở trước khi chết gửi một cái bọc cho hắn. Tiết Chấn Đông không lo nổi lại xoắn xuýt bên trong nguyên nhân, lúc này trừng mắt lên. Đến tột cùng ai là tiểu cẩu, không nói ta liền giết ngươi. Đối mặt trên đầu nòng súng, Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt bất biến, xì cười một tiếng. Ta cũng không biết, nói không chắc hắn ngay ở mới vừa trong những người đó, sau đó bị các ngươi đánh chết. Tiết Chấn Đông vẻ mặt biến đổi, âm thầm gọi nát, điều này cũng không phải không thể nào. Đại lão, đừng nghe hắn nói bậy, giết hắn, sau đó chúng ta lại bới tất cả mọi người quần từng cái tìm. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Chu Kiều Trì lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, lập tức rượt dây nói. Tiết Chấn Đông trong mắt bắn xảy ra nguy hiểm ánh sáng, không nói gì, nhưng ngón tay đã hẹp giang ở cò súng bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt sát cơ càng ngày càng mạnh mẽ, còn bên cạnh Chu Kiều Trì nhưng là đầy mặt hưng phấn, trong mắt tràn đầy trả thù thực hiện được vui sướng. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt ngưng lại, như tình huống như vậy dưới hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, khắp toàn thân trong nháy mắt căng thẳng, hai chân âm thầm phát lực, mặc dù thời cơ không tốt nhưng bất đắc dĩ cũng chỉ có thể hành hiểm một kích. Tiết Chấn Đông trong lồng ngực sát ý tích chữ đến đỉnh phong, liền muốn nổ súng bắn giết trước mắt cái này có can đảm trêu chọc chính mình tiểu tử. Hoắc Văn Tuấn bài trừ đi trong đầu tất cả tạp niệm, tinh thần ngưng tụ, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động một đòn sấm sét. Thế ngàn cân treo sợi tóc ấy đột nhiên lên tiếng hô. Chậm đã, ta mới thật sự là tiểu cẩu. Tiết Chấn Đông động tác ngừng lại, nhìn trước mắt kẻ thù giết cha ấy, trong mắt tất cả đều là cừu hận, cố nén giết đối phương mãnh liệt kích động, xoay người cởi quần xuống, lộ ra chân chính tiểu cẩu bớt. Quả nhiên là ngươi, Tiết Chấn Đông kinh hỉ cười to. Không khỏi vui mừng với mình muốn tìm tiểu cẩu cũng không có ở vừa nãy đám người kia bên trong. Tâm thần chấn động bên dưới, theo bản năng mà tiến lên trước một bước, đưa tay chụp vào ấy, sự chú ý cũng thuận theo từ Hoắc Văn Tuấn trên người rời đi. Nguyên bản lòng cảnh giác cũng hơi có thư giãn, ngược lại ở trong mắt hắn, người học sinh này từ hoàn toàn không có uy hiếp, tiện tay liền có thể giết chết, căn bản không cần để ở trong lòng. Cũng trong lúc đó, phía sau tiểu đệ cũng bị tình cảnh này hấp dẫn sự chú ý, lơ đãng di nổ súng khẩu. Ngay ở này trong nháy mắt, nhìn gần trong gang tấc Tiết Chấn Đông, Hoắc Văn Tuấn trong mắt đột nhiên phóng ra một vệt khiếp người tinh quang. Rốt cục đợi được cái này đến không dễ cơ hội, lập tức hắn độc, trong chớp mắt thời gian phảng phất rơi vào bất động. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.